Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Đường Về. Hai nữ một năm này một mình lịch luyện đến, đúng là tiến bộ rất lớn, đã có khả năng làm được một mình đảm đương một phía, kiêm gia các sự vụ, trước khi trời tối nàng liền giải quyết, lúc trở về nàng mang theo hai cái, không. Ba cái con ghẻ, là Lý Ích Thông vợ chồng cùng hồi hương trong bụng hài tử. Khoảng thời gian này bọn họ không ít tới dùng cơm. Ngày mai chúng ta phải đi. Có hay không có cái gì muốn, ta cũng tốt để cho Lưu Minh Hiên thương đội thuận tiện cho các ngươi mang tới. Tôn Thần đang dùng cơm lúc mở miệng hỏi. Lần này hắn rời đi, vẫn tiếp theo Lưu Minh Hiên thương đội hành động. Chính mình một người một ngựa từ đầu đến cuối không đủ an toàn. Nhưng là lấy Tôn Thần hiện tại thực lực kinh tế, còn chưa đủ lấy chính mình độc lập xây dựng một nhánh như vậy thương đội. Coi như là về sau thật có thể gây dựng, hắn cũng sẽ tận lực tránh Lưu Minh Hiên cùng Vạn Hữu Thương hành tiến đường. Kiếm tiền môn lộ phần lớn là, hắn cũng không muốn để cho người khác nói chính mình vong ân phụ nghĩa. À... các ngươi phải đi nhanh như vậy nữa à? Hồi hương một mặt không thôi. Bởi vì khoảng thời gian này nàng tại Lý gia không thực tại quá dễ chịu. Hơn nữa mang thai quan hệ. Ban đầu thân không hai lưỡng thịt nàng nở nang không ít. Mặt trái xoan đều biến thành trứng ngỗng khuôn mặt. Ừ, ở nhà cũng đợi hơn 20 ngày rồi. Tính cả trên đường thời gian. Tổng cộng phải rời khỏi 2 tháng đây. Thanh Minh bên kia núi vừa mới bắt đầu bày gian hàng. Không thể một mực không ở nơi đó. Tổng yếu có cái gặp chuyện có thể làm chủ. Ở nơi đó chấn giữ mới được. Tôn Thần gật đầu một cái. Hai nữ nếu là không nguyện ý rời đi, cũng có thể lưu lại. Ai nói? Ta mới không. Hai nữ nghe một chút Tôn Thần nói như vậy, lập tức cự tuyệt. Ca ngươi đi đâu vậy? Ta liền theo ngươi đi đâu vậy? Hồi hương, rảnh rỗi rồi ta sẽ trở lại thăm ngươi hả a? Khoảng thời gian này nàng và hồi hương cuối cùng gặp mặt. Cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều chung một chỗ. Chợt phải rời khỏi nàng thật là có điểm không nỡ bỏ nàng. Nhưng là nếu khiến nàng tại hồi hương cùng ca ca trong hai người chọn một. Nàng là nhất định phải chọn ca ca của mình nha. Hồi hương đã gả cho người. Có cậu một nhà thương nàng. Ca ca nhưng là lưu manh một cái. Nếu là bên cạnh lại không có nàng hỗ trợ xử lý sinh hoạt chuyện vụn vặt. Thật đúng là quá đáng thương. Đúng rồi A Thần ca. Người mang tới những thứ kia sò khô ăn rất ngon. Lại cho chúng ta mang tới chút đi. Lý Ích Thông ngược lại không khách khí. Mở miệng yêu cầu nói. Cũng biết tiểu tử ngươi không quên được cái này. Tôn Thần hiểu ý cười một tiếng. Bất quá hồi hương còn có bầu. Không thể để cho nàng tham ăn ăn nhiều. Chờ sinh hài tử sau đó muốn ăn bao nhiêu đều được. Sò khô là do sò biển đóng xác bắp thịt hong gió chế thành. Tại chắc quận nơi này chính là vật hy hãn. Có khả năng may mắn ăn đến người. Cũng đều là không giàu thì sang. Bất quá vật này tại Tôn Thần chỗ ở Nam quận bên kia. Cũng là không tính khó được. Sò khô hắn chứa nhiều loại thân thể con người cần phải cần dinh dưỡng. Còn chứa đại lượng phong phú đa dạng axit amin cùng đủ loại quáng vật chất. Hắn quáng vật chất hàm lượng, thậm chí cách xa ở vi cá, tổ yến bên trên. Cũng bởi vì hắn chứa phong phú cốc an axit nitric, cho nên mùi vị cực tươi mới. Là có thể cùng bào ngư hải sâm sánh bằng chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Bình thường ăn có trợ giúp hàng huyết áp. Hàng cholesterol, bổ ích tập thể hình. Trọng yếu nhất là, hắn lấy tài liệu, so với bào ngư, vi cá, hải sâm loại hình, dễ dàng hơn nhiều, cho nên giá tiền cùng chúng nó so sánh liền lộ ra cực kỳ tiện nghi. Tôn Thần lần này trở về, liền mang theo 40-50 cân một bọc lớn, cho nhà này chia một ít, cho nhà kia đưa một ít, đổ là trở thành hắn chuyến này mang về được hoan nghênh nhất lễ vật. Biết, sò khô tính hàn sao? Lý Ích Thông buông tay. Hắn vẫn bây giờ mới biết. Biểu ca lại là dài dòng như vậy người. Chỉ chuyện này, hắn dặn dò chính mình thật là nhiều lần đều. Những bạc này ngươi thu. coi như là ta cùng hai nữ đưa cho cháu ngoại trai vui lễ. Đưa vui mặt lúc chúng ta cũng không tại Thái Khang trấn rồi. Trở lại sớm nhất cũng phải tới cuối năm rồi. Tôn thần kín đáo đưa cho Lý Ích Thông 500 lượng. Ngân phiếu, số tiền này dùng để mua cửa hàng khả năng không đủ. Bất quá mua vài năm y phục cũng còn là dư giả hả a? Hồi Hương cùng Lý Ích Thông đều biết Tôn Thần là chân tâm thật ý muốn cho. Cũng không có khách khí với hắn. Chăm miệng một lời mà lên tiếng nói cảm ơn. Cảm ơn a thần ca. Ngày thứ hai Tôn Thần cùng hai nữ liền theo Lưu Minh Hiên thương đội rời đi Thái Khang trấn. Thuộc về hắn bốn chiếc xe ngựa như cũ tiếp theo mang theo không ít hàng hóa. Dọc đường mua vào bán ra. Đem Tôn Thần hết năm trong lúc tại Thái Khang trấn tiêu phí kiếm về không nói. Còn dư lại không ít. Cộng thêm một năm này Du Lam huyện bên trong kiêm gia các cùng Thái Khang trấn mấy chỗ cửa hàng. Tôn Thần trong tay nhưng là có rồi thật dày một sấp ngân phiếu. Ngồi trên xe ngựa hắn tìm nghĩ lấy. Xem ra Thanh Minh núi mở mang. Không ngừng có thể buông tay chân ra làm một trận lớn. Liền phần sau hắn suy nghĩ đến sâu thêm một đầu long công sản nghiệp. Hẳn là đều có thể bắt tay áp dụng. Kiêm gia các đã tại đại niên mùng 8 bắt đầu buôn bán. Hai nữ trở lại một cái liền lu bù lên. Chưa cùng lấy Tôn Thần lên Thanh Minh núi. Thanh Minh trên núi vào lúc này mặc dù không dùng mỗi ngày suy nghĩ loại cái gì. Nhưng cũng còn có một đoàn cái miệng hàng ở lại nơi đó đây. Bởi vì mới vừa mở mang Thanh Minh trên núi tài nguyên thật sự quá ít. Căn bản không có thể thỏa mãn sở hữu tiểu động vật yêu cầu khẩu phần lương thực. Cho nên ban ngày những thứ kia đầy khắp núi đồi chạy loạn gà. Thỏ, Tôn Thần cũng để cho người tại dưới núi xếp đặt cố định đầu này điểm. Mỗi khi đến nên đầu này thời điểm, các công nhân gõ một cái phá nồi sắt. Tùy tiện liền đem bọn họ cho dẫn tới. Sau khi ăn xong mỗi người sẽ rời đi. Buổi tối trở lại dựng tốt chòi bên trong nghỉ ngơi. Bộ này nuôi phương pháp. Nhưng là kiếp trước Tôn Thần nhàm chán đang xem tivi lúc. Theo Chí Phú trải qua lên người tài môn học một chiêu đây. Không nghĩ đến hắn chỉ là cho phụ trách nuôi công nhân nói đại khái. Bọn họ liền tự mình tìm tòi ra một bộ hoàn chỉnh nuôi công lược. Tinh thông mọi thứ. Mọi thứ lơ là Tôn Thần. Thật ra biết tất cả mọi chuyện cũng chỉ là dữ liệu bùng nổ thời đại. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội biết một ít ra lông. Mà này chút ít hắn lúc trước trong lúc vô tình phủi như vậy liếc mắt được đến dữ liệu. Hắn biết ra lông, đặt ở bây giờ cái thời đại này trong mắt người, cũng đều là từng cái kỳ tư diệu tưởng. Hắn này từng cái nho nhỏ đề nghị, thành công để cho các công nhân đối với bọn họ chủ nhân khâm phục không ngớt. Cảm thấy hắn thật là không gì không thể tồn tại. Tôn Thần mua người, đều ở tại Thanh Minh núi nơi đó. Tạm thời thuê mướn những người địa phương kia ngược lại đều còn chưa có bắt đầu làm việc. Sầm Khê trở về một chuyến quê nhà, nhưng là tại đại niên đầu năm trở về. Bởi vì hắn không yên lòng năm thứ nhất gieo xuống những thứ kia cây ăn quả. Giữ ấm làm việc hắn mỗi ngày đều muốn kiểm tra một chút. Để cho các công nhân khá có ít câu oán hận. Bất quá mọi người biết rõ hắn đây là yêu cây thành si. Thật sinh khí ngược lại không đến nỗi. Vẫn là trêu ghẹo chiếm đa số. Tôn Thần cũng không quên đáp ứng Lý Ích Thông sự tình. Mặc dù bây giờ không phải mới mẻ sò khô đại lượng đưa ra thị trường thời gian. Nhưng hắn hay là đi rồi ngư dân trong nhà. Tìm chất lượng tốt nhất. Mua hơn 100 cân để cho thương đội cho mang trở về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.